Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 478, kỳ binh từ trên trời rơi xuống. Ếch, cái này mẹ nó liền lúng túng. Không nghĩ tới hắn thật đúng là không cẩn thận, đem bọn hắn ngự giá thân trinh đại vương dẫm chết. Cái này nhưng làm sao xử lý? Bởi vì không gian truyền tống là ngẫu nhiên, hắn chỉ có thể ngẫu nhiên đáp xuống cái nào đó địa điểm. Cái này nồi cũng không thể để hắn đến cõng đi. Trên mặt đất tiểu nhân còn tại điên cuồng công kích hắn dày vải. Thậm chí có mười mấy thời đại pháo không tách ra lửa. Oanh tạc hắn dày vải, coi như hắn dày vải chất liệu bất phàm, lúc này cũng bị làm cho cháy đen từng khối. An Lâm cau mày nói, ta chỉ là không cẩn thận xuất hiện ở đây, trùng hợp dẫm lên các ngươi đại vương. Các ngươi làm như vậy, quá mức, giảng đạo lý, ta cũng là vô tội, ngươi là vô tội, vậy chúng ta đại vương cái chết trầm thống ai đến tiếp nhận? Người nào chịu trách? Diệp Nam Thiên đối An Lâm trợn mắt nhìn, nhổ một ngụm nước bọt tại An Lâm trên ngón tay. An Lâm, tốt một cái không sợ cường địch ngạnh hán, nếu không bóp chết tính toán. An Lâm không phải một cái người hiếu sát, không phải một cái bàn tay liền có thể đem này quần binh sĩ đoàn diệt. Chuyện này, hắn là nên thua một điểm điểm trách nhiệm, dù sao người ta đại vương hùng hùng hổ hổ ngự giá thân chinh, lại không cẩn thận bị người khổng lồ dẫm chết. Các binh sĩ số một kiếm đạo phản ứng khẳng định là giết chết người khổng lồ thay đại vương báo thù a. An Lâm dẫm chết đại vương của bọn họ là một cái ngoài ý muốn, nhưng cũng là sự thật. Hắn suy nghĩ một chút, từ trong nạp giới móc ra một tổ cao cấp pháp khí bạo vũ lê hoa châm, tổng cộng hơn ngàn miếng cỡ nhỏ ngân châm, tại ánh nắng đang lóe lên chói mắt sán lạn. Mặc dù ta không phải cố ý, nhưng là ta đích xác không cẩn thận dẫm chết các ngươi đại vương, liền dùng cái này hơn ngàn miếng hoa lê châm làm nhận lỗi, ngươi xem coi thế nào. An Lâm mở miệng nói, ngươi cho rằng đưa vũ khí chúng ta liền có thể tha thứ ngươi sao? Chúng ta đại vương mệnh là vô giá, là cái gì đều không đổi được. Diệp Nam Thiên ngay tại gào thét lớn, nhưng hắn cảm nhận được cỗ năng lượng kia chấn động về sau, lại là lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt đất mấy trăm tên binh sĩ cũng là nhao nhao đình chỉ công kích, ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong lấp lóe ngân châm. Thần ma người khổng lồ, cái này, những này ngươi đều phải đưa cho ta, ngài thật sự là quá khách khí. Thanh đồng quốc gia đại vương cái gì, chết không quan hệ, ngươi cũng không phải cố ý, đổi một cái liền tốt. Diệp Nam Thiên mở miệng cười nói. An Lâm, Diệp Nam Thiên giờ phút này trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Kia hơn ngàn miếng ngân châm chất liệu, năng lượng chấn động, vậy mà đều có thể so sánh hắn thần kiếm. Một khi thu hoạch được cái này hơn ngàn miếng ngân châm, vậy thì tương đương với thu được hơn ngàn thanh thần kiếm a. Đây là khái niệm gì? Cái này tương đương với có những này thần kiếm, hắn liền có thể chế tạo một chi chiến vô bất thắng thần quân đoàn. Một cái đại vương tính là cái gì chứ? Về sau hắn đem dẫn đầu một đám binh sĩ nhất thống thiên hạ. Quả nhiên, trên mặt đất binh sĩ cũng không công kích An Lâm, nhào nhào ánh mắt nóng bỏng nhìn qua những cái kia ngân châm, trong mắt lộ ra cực lớn khát vọng. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, chỉ có lực lượng là để bọn hắn sống tiếp lớn nhất dựa vào. Tại nhiều như vậy thần khí trước mặt, bọn hắn rốt cục tâm động. An Lâm buông lỏng ra nắm vuốt Diệp Nam Thiên ngón tay. Diệp Nam Thiên hấp tấp dùng không gian pháp khí đem kia hơn ngàn miếng ngân châm thu hồi. An Lâm cũng là không cảm thấy đau lòng, vẻn vẹn một tổ cao cấp pháp khí mà thôi, ngay cả linh khí cũng không tính, đám người này lại đem nó xem như thần khí, nghĩ đến cũng là có chút buồn cười. Thật không biết yếu như vậy tiểu nhân là thế nào trên thế giới này sống sót. Đúng rồi, các ngươi biết nơi nào có thế giới tinh nguyên sao? Mặt khác, tinh quang núi lớn tình báo ta cũng muốn. An Lâm nhìn qua trước mặt một đám tiểu nhân binh sĩ. Hiếu kỳ hỏi, thế giới tinh nguyên, tinh quang núi lớn, Diệp Nam Thiên một mặt hoang mang. An Lâm nghĩ nghĩ, mở miệng giải thích, thế giới tinh nguyên chính là màu trắng, màu xanh, màu lam, màu đỏ, sắc vàng ẩn chứa thế giới bản nguyên lực thủy tinh. Diệp Nam Thiên gãi đầu một cái, sau đó từ không gian pháp khí bên trong lấy ra một đống lớn màu trắng, màu xanh, màu lam, màu đỏ, sắc vàng đồ vật, mở miệng nói, có phải hay không những này? An Lâm, ngoặc kép chấm chấm chấm, cái này mẹ nó là bảo thạch, không phải tinh nguyên, đi, xem ra những lũ tiểu nhân này cái gì cũng không biết. Cũng đúng, bọn hắn yếu như vậy, làm sao lại cùng loại tầng thứ này đồ vật tiếp xúc? Như vậy đem ngươi biết thế giới này hết thảy tin tức đều nói với ta một cái đi. An Lâm tiếp tục, mở miệng nói, không có vấn đề, vui lòng cống hiến sức lực. Diệp Nam Thiên thế nhưng là Thanh Đồng quốc gia số một đại tướng. Hắn biết đến tin tức thậm chí so đại vương còn nhiều hơn. Hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên một cái quả cầu ánh sáng màu trắng chớp động. Diệp Nam Thiên khẽ nhíu mày, bắt đầu dùng sức mạnh thôi động, sau đó bên trong truyền tới một thanh âm lo lắng. Không xong, Diệp Nam Thiên tướng quân, Bắc Hoang núi ma thú cùng Thủy Xuyên quốc quan binh thừa dịp đại vương ngự giá thân chinh, đột nhiên liên hợp tiến đánh nước ta đô thành, cũng nhanh muốn thủ không được. Các ngươi mau trở lại trợ giúp. Cái gì? Thủy Xuyên nước đám kia xúc sinh vậy mà liên hợp ma thú. Thật to gan, ta cái này trở về. Diệp Nam Thiên giận tím mặt nói. Bạch sắc quang cầu quang mang đột nhiên biến mất. Diệp Nam Thiên có chút hơi khó nhìn về phía An Lâm. An Lâm rất là khéo hiểu lòng người nói ra. Muốn trở về Thanh Đồng quốc gia sao? Nếu không ta mang các ngươi đoạn đường a. Ngài muốn tới Thanh Đồng quốc gia giúp chúng ta không? Diệp Nam Thiên nhìn qua An Lâm, ánh mắt nóng bỏng mở miệng nói, có giúp hay không giết địch là một chuyện khác, nhưng là mang các ngươi trở lại Thanh Đồng quốc gia lại là không có vấn đề. An Lâm cười nói, quá tốt rồi, ngài quả nhiên cùng thần ma người khổng lồ không giống, ngài là người tốt. Diệp Nam Thiên kích động nói, An Lâm ngực một buồn bực, hiện tại tiểu nhân cũng lưu hành phát thẻ người tốt rồi. Hắn đem viên gạch đen biến lớn, sau đó dùng thuật pháp đem trên mặt đất mấy trăm tên binh sĩ toàn bộ xê dịch đến viên gạch đen phía trên, sau đó phóng lên tận trời. Lần này, tất cả binh sĩ bao quát Diệp Nam Thiên, toàn bộ đều kinh hãi, đều là bị An Lâm thủ đoạn chấn nhiếp đến, sẽ sử dụng thuật pháp thần ma. Thật là khủng khiếp, thần ma đại nhân. Ngài bay chậm một chút, bay quá nhanh ta thấy không rõ đường. Diệp Nam Thiên đứng tại viên gạch đen đoạn trước nhất, run lẩy bẩy nói, hắn không ngờ tới mình đường đường thiên cấp cao thủ, vậy mà cũng sẽ có bị khủng bố tốc độ phi hành hù đến một ngày. Cứ như vậy, đại quân xuất chinh hơn 10 ngày lộ trình, An Lâm dùng nửa khắc đồng hồ liền đã đi đến. Ánh vào hắn tầm mắt là các loại phòng ốc nhỏ, người nhỏ, hắn thậm chí không dám đem mình viên gạch đen bay quá thấp. Phòng ngừa mang tới cuồng phong đem phòng tung bay. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến Thanh Đồng thành đô thành phạm vi. Cái này đô thành tường thành 10 phần to lớn, khoảng chừng 38cm cao. Cửa thành bắc chính bộc phát đại chiến. Hơn ngàn con cầm trường mâu con kiến cùng hơn ngàn tên cầm các loại vũ khí Thủy Xuyên quốc quan binh ngay tại ngoài cửa thành không ngừng hướng tường thành công tới. Thanh Đồng quốc gia 10 đại kiếm khách, đồng thời cũng là thủ tướng một trong Nhiếp Hạo, tại trên tường thành vung cánh tay hô lên nói, chịu đựng, ta đã đem nơi này chiến sự cáo tri đại vương bệ hạ cùng Diệp Nam Thiên tướng quân. Bọn hắn trong vòng 3 ngày, nhất định có thể chạy đến cứu viện. Chiến đấu kèn lệnh tại gợi lên, chống trận oanh minh, các binh sĩ liều chết chống cự hai phe thế lực tiến công. Ha ha ha, 3 ngày thời gian, đầy đủ chúng ta cầm xuống tòa thành này. Không nghĩ tới đi, ma thú vậy mà lại hợp tác với chúng ta. Ngoài cửa thành, một cái cầm trong tay 1 cm dài kiếm tướng quân ha ha cười nói. Đúng lúc này, lúc thì trắng sương mù từ trên trời giáng xuống. Thân ảnh mơ hồ bắt đầu từ trong sương mù khói trắng hiển hiện. Lít nha lít nhít, chiến đấu kịch liệt chậm rãi trở nên chậm lại. Mọi người đều là đưa mắt nhìn sang sương trắng phương hướng. Một trận gió thổi tới, sương trắng tẫn tán, hơn 800 tên lính xuất hiện trên chiến trường. Mỗi người cầm một thanh tản ra kinh khủng chấn động ngân sắc trường mâu. Đi đầu một tướng quân đứng lặng tại nguyên chỗ, vô cùng cường đại khí tức bộc phát, phẫn nộ quát, ai dám phạm nước ta quốc thổ. Vô luận là địch nhân, vẫn là quân đội bạn, đều là ngơ ngác nhìn qua chi này từ trên trời giáng xuống quân đoàn. Hít vào một ngụm khí lạnh, thủ thành Nhiếp Hạo một mặt kinh hãi. Không phải mới qua một khắc đồng hồ thời gian sao? Làm sao đại quân lại đột nhiên đến nơi này? Mẹ nó gặp quỷ, lá, Diệp Nam Thiên, Thủy Xuyên nước tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy không thể tin mở miệng hỏi. Diệp Nam Thiên giơ kiếm trước người, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng trả lời, chính là tại hạ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.